Domino. Trang Nại Nại ngẩng phát lên, tuy cô không có bằng chứng cụ thể, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng Mino có vấn đề. Nhưng Mino có quan hệ gì với nhà họ cô? Nếu cô ta trộm bản thiết kế, sao lại phải hãm hại cô? Trang Nại Nại cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Rất nhanh đã đến buổi trưa, 12 giờ trưa, cô ngẩng đầu lên, liền thấy mọi người trong văn phòng đều đã đi hết. Không có ai gọi cô đi ăn, cô cứ như bị vứt bỏ vậy. Trang Nại Nại dứt khoát cầm lấy thẻ cơm xuống canteen dưới tầng 4. Cô bây giờ không có tiền, nhưng lúc vào công ty quý thần đã phát thẻ cơm cho cô. Cô nhớ hình như trong đó có 2.000 NDT. Đây là lần đầu tiên cô đến canteen công ty ăn cơm. Nơi này không giống trong canteen trong trường học mà sạch sẽ hơn. Cô lấy một suất cơm rồi tìm lấy một vị trí không có người ngồi. Nhưng vừa định ngồi xuống thì một đồng nghiệp nữ ở cạnh đó bỗng nhiên nói: "Ngại quá, chỗ tôi có người rồi." Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn cô ta. Mấy người trước mặt cô đều đã sắp ăn xong cơm trong hộp rồi, nhưng cô ta lại nói với cô ở đây có người. Trang Nại Nại mím môi, biết đối phương cố ý làm khó dễ nên cũng không chấp nhận, bèn bê khay cơm tiếp tục tìm chỗ ngồi. Lúc cô vừa đi thì liền phát hiện ra rất nhiều người ở xung quanh đều đang nhìn cô, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Có vài lời khó nghe truyền đến, chính là cô ta, thật không biết xấu hổ, nói không để tâm tới là không thể. Trang Nại Nại nắm khay cơm hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm giác tủi thân ở sâu trong lòng xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy có một chiếc bàn tròn nhỏ ở gần cửa sổ không có người. Trang Nại Nại đi đến đặt khay cơm xuống rồi đến giữa canteen cầm lấy một cái bát nhỏ, múc thêm một bát canh rau miễn phí. Lúc quay đầu lại liền thấy có mấy người đang ngồi ở chỗ của cô. Trang Nại Nại cau mày, bê canh đi đến. Lý Lệ và mấy nhân viên khác trong bộ phận thiết kế thời trang đang ngồi ăn cơm ở đó, còn khay cơm của cô bị đẩy vào trong góc. Trang Nại Nại phải đi len qua giữa các cô ấy để tới vị trí của mình ở trong góc. Cô đặt bát canh của mình xuống, chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, Lý Lệ cau mày nói, Trang Nại Nại, mời cô đi chỗ khác, chúng tôi không muốn ngồi ăn cơm cùng một kẻ ăn cắp. Trang Nại Nại nhìn thoáng qua Mino, sau đó nhếch môi nói với Lý Lệ, à, thế thì tốt quá, tôi cũng không muốn ngồi ăn cùng một con chó săn. Lý Lệ biến sắc, quát to, cô nói ai là chó săn, ai đáp thì là người đó. Trang Nại Nại chau mày, cầm đũa gắp một miếng trứng cà chua cho vào miệng. Mặt Lý Lệ thay đổi hẳn, cô ta như ăn phải tiết gà, cực kỳ kích động mà chỉ trích cô. Trang Nại Nại, cô có biết vì chuyện cô trộm bản thiết kế nên bộ phận thiết kế thời trang chúng tôi phải tăng ca mấy ngày không? Đều vì cô mà cả bộ phận thiết kế không được bình yên. Bây giờ chỉ ăn một bữa cơm mà cô còn muốn gây khó dễ chúng tôi. Cô, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 360, Trang Nại Nại xòe móng vuốt. 10, Trang Nại Nại trợn trắng mắt, cho tay vào túi lấy tai nghe ra rồi đeo lên tai, trực tiếp làm lơ cô ta, bắt đầu ăn cơm. Lý Lệ, cô ta hơi chột dạ nuốt nước miếng, sau đó liền vung tay hất suất cơm của Trang Nại Nại xuống đất keng. Tiếng đĩa cơm va chạm với mặt đất, khiến tất cả nhân viên xung quanh đều đồng loạt nhìn về hướng này. Trang Nại Nại vừa gắp một miếng khoai tây cho vào miệng, lúc này đũa vẫn đang đưa ra giữa không trung, nhưng phần ăn trước mặt lại bị hất đổ ra đất. Một cơn giận dần dâng lên trong lòng, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lý Lệ. Lý Lệ ra vẻ làm quá lên, ngại quá, không cẩn thận đẩy đồ ăn của cô xuống đất rồi, nếu muốn ăn thì cứ ăn dưới đất là được. Nói rồi, cô ta còn nhìn Trang Nại Nại với vẻ khiêu khích. Trang Nại Nại hít mắt nhìn cô ta, cánh tay từ từ đặt lên bát canh rau của mình. Với tính cách của cô đã sớm hất canh lên rồi. Nhưng sáng nay, cô vừa cãi nhau với người trong công ty, mọi người bây giờ đều tránh cô như tránh tà. Mà Lý Lệ này thì lại vội vàng đến gây chuyện, còn ra vẻ khiêu khích như vậy, cứ như sợ cô không phản kích lại cô ta vậy. Cô ta đang giở trò quỷ gì? Trang Nại Nại không đần, lúc làm việc thật ra còn có chút khôn khéo. Chỉ đối mặt với Tư Chính Đình não cô mới ngừng hoạt động, lúc này cô phát hiện ra tình thế không ổn, liền đứng dậy bỏ đi. Này, Lý Lệ gọi cô. Trang Nại Nại không dừng chân, trực giác nói với cô rằng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng vai cô lại bị ai đó vỗ, cô quay đầu lại, liền thấy Lý Lệ dữ tợn đứng sau lưng. Sau đó, Lý Lệ giơ bát canh cô vừa uống lên, hất thẳng vào mặt cô. Phản ứng tay chân Trang Nại Nại lúc này nhanh hơn tư duy, liền vô thức tự vệ mà đẩy Lý Lệ ra. Lý Lệ lui ra sau, bát canh kia liền hất thẳng lên đầu cô ta, dao trượt từ trên tóc cô ta xuống làm ướt quần áo cô ta. Nhưng Lý Lệ lại không tỏ vẻ tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên chút cảm giác điên cuồng khó hiểu. Trang Nại Nại đang nghĩ xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì, liền thấy Lý Lệ lui ra sau, luống cuồng sờ vào túi mình. Xong đời rồi, USB chứa bản thiết kế của trưởng bộ phận Mino đưa cho tôi ở trong này. Cô ta lấy USB ra, sau đó cũng không nhìn mà thất thanh kêu, ướt rồi, bị ướt rồi. USB sẽ không bị hỏng chứ? Máy tính của trưởng bộ phận Mino có vấn đề, chị ấy không có bản dự phòng. Đây là bản thiết kế trưởng bộ phận Mino bỏ bao nhiêu tối ra mới thiết kế ra được. Lý Lệ vừa nói xong, mấy đồng nghiệp đi theo cô ta liền vô thức cản Trang Nại Nại lại. Lý Lệ túm lấy tay Trang Nại Nại, cô đi theo tôi, nếu USB không sao thì thôi, nếu hỏng thì cô phải đền bản thiết kế cho tôi. Trang Nại Nại lúc này liền biết mình đã bị bẫy, muốn đẩy tay Lý Lệ ra nhưng các đồng nghiệp vây xung quanh khiến cô không tránh thoát được. Đúng lúc này, mấy người đang làm cái gì? Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến. Cả người Trang Nại Nại cứng đờ, quay phát lại liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. Một, trong phút chốc, cả can tin lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Tư Chính Đình với vẻ không thể tin nổi. Không ngờ người như Tư Chính Đình lại cũng đến can tin. Tất cả nhân viên đứng phát dậy, cung kính nhìn anh. Chào ngài Tư. Có người mở lời trước, mọi người liền đồng thanh chào theo. Tư Chính Đình khẽ gật đầu với họ, rồi nhìn về phía Trang Nại Nại. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào chỗ Lý Lệ nắm chặt tay cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tức giận. Quý thần đi ra từ sau lưng Tư Chính Đình, khiển trách, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, còn không mau buông ra. Lý Lệ vội vàng thả tay Trang Nại Nại ra. Trang Nại Nại vẫn ngây người. Cô không biết trong đầu mình lúc này đang nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Tư Chính Đình sau lần cãi nhau đó. Chỉ mới 2 ngày không gặp, anh hình như đã gầy đi nhiều. Xương gò má và đường nét gương mặt càng hiện rõ hơn, cũng càng để lộ đôi mắt đen nhánh trước sau như một kia. Ánh mắt của bọn họ bắt gặp nhau trong không trung. Trong trước mắt đó, trong lòng Trang Nại Nại bỗng dâng lên một cảm giác xót xa, khiến viền mắt cô đỏ hoe, yết hầu căng ra. Cô hít sâu một hơi, mùi canh rau đậm đặc liền len vào mũi. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi lôi kéo với Lý Lệ, canh rau văng lên người cô không ít. Khoảnh khắc này, bỗng có một cảm giác khó chịu không tên quấn chặt lấy cô, khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trang Nại Nại cắn môi, bình tĩnh nhìn đồ ăn rơi vãi dưới đất. Dù không nhìn anh như cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn cô. Trang Nại Nại lúc này đang đứng trên lối đi trong canteen, chính diện với hướng Tư Chính Đình đi. Tư Chính Đình muốn tới phòng ăn chuẩn bị riêng cho nhóm lãnh đạo thì phải đi qua chỗ cô. Trang Nại Nại mặc dù cúi đầu nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh từ từ đến gần. Bọn họ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cho đến khi anh đến bên cạnh cô. Trái tim của Trang Nại Nại chẳng hiểu sao lại căng lên, đôi tay rũ hai bên người cũng bất giác siết chặt lại. Dù trong lòng đã hạ quyết tâm phải rời xa anh, dù đã tự nhủ mình rằng từ nay đôi bên không nợ gì nhau, cô cũng không cần vì mẹ Trang hay nhà họ Cố mà tạm thời nhân nhượng anh vì lợi ích toàn cục nữa. Nhưng lúc anh đứng trước mặt cô vẫn không nhịn được mà hốt hoảng. Trang Nại Nại, mày đúng là không có tiền đồ. Trang Nại Nại thầm mắng mình, nhưng sau đó lại không nhịn được mà nghĩ, có phải anh trông thấy dáng vẻ của cô bây giờ thì rất vui vẻ không? Cô nghĩ anh có lẽ sẽ nói vài câu nhục nhã gì đó, nhưng cô đã nhầm. Bước chân của anh vẫn không dừng lại. Bước chân của anh không hề rối loạn, ngay cả tốc độ cũng duy trì rất hoàn hảo. Sau đó, anh không hề chớp mắt, đi ngang qua cô. Trang Nại Nại không nói lên được cảm giác của cô bây giờ là gì, trống trải, lạc lõng và cả một cảm giác phức tạp không nói được nên lời. Cô nghe tiếng bước chân đi xa dần sau lưng, tiếp đến là tiếng cửa phòng mở ra đóng lại. Một cánh cửa ngăn cách thế giới của hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 2. Mãi đến khi Tư Chính Đình vào phòng thì toàn bộ canteen mới như sống lại. Bùa định thân trên người được giải, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Trang Nại Nại lần nữa. Trang Nại Nại cúi đầu, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng cô vừa đi được hai bước thì cánh tay đã bị tóm lại lần nữa. Lý Lệ cắn răng nói, Trang Nại Nại, cô làm ướt USB của tôi mà lại muốn đi dễ dàng như vậy sao? Nói rồi, cô ta nhìn khắp canteen lớn tiếng hỏi, ai có máy tính, mau cho tôi mượn xem thử có phải USB của tôi bị hỏng rồi không? Toàn bộ công ty đều biết chuyện xảy ra gần đây của bộ phận thiết kế thời trang. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập sắp đến, tất cả các bộ phận đều vui sướng đón mừng, duy chỉ có bộ phận thiết kế thời trang phải làm thêm giờ để sửa bản thảo. Dưới sự lãnh đạo của Tư Chính Đình, có thể nói tình đoàn kết của tập đoàn Đế Hào rất cao, nhất là lúc tập đoàn gặp khó khăn, tất cả mọi người đều vô cùng đồng lòng. Cũng giống như việc sinh lòng thù địch với Trang Nại Nại vì cô sao chép mẫu thiết kế của công ty. Lần này, họ cũng sinh lòng bất bình thay Lý Lệ, vì thế có người nhanh chóng lên tiếng, tôi có laptop ở đây. Có người nhanh chóng đưa laptop đến, Lý Lệ mặt đầy lo lắng cắm USB vào kiểm tra. Mọi người cũng đều nín thở, tập trung chờ đợi kết quả. Mãi sau, Lý Lệ mới kêu lên, USB hỏng rồi. Hoàn toàn không hiện gì cả. Nhân viên kỹ thuật trong Đế Hào vội vàng chạy đến, kiểm tra trong laptop một lúc lâu mới thừa nhận, quả thật là hỏng rồi, bị ngấm nước, không cứu được tài liệu bên trong. Vừa có kết luận này, Lý Lệ như ăn phải thuốc nổ, quay đầu lại nhìn Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, bộ phận thiết kế thời trang của chúng tôi rốt cuộc có thù oán gì với cô, mà cô lại hại chúng tôi như vậy. Trong này có 3 bộ đồ nam, 3 bộ đồ nữ, là kiểu dáng chính của mùa thu đông năm nay. Bây giờ mất hết rồi, phải làm thế nào? Mất rồi. Trang Nại Nại cau mày, sao đang bình thường mà lại mất được? Nước trong bát canh kia cũng không có mấy, cô còn uống mất một ít, nhỏ từ trên đầu Lý Lệ vào trong túi cô ta thì còn thừa lại bao nhiêu nước chứ? Nhưng USB này lại bị ngấm nước hỏng rồi. Lừa quỷ à! Trang Nại Nại tiến lên nhìn vào laptop. Chiếc USB kia cứ như chết rồi, làm thế nào cũng không kết nối vào laptop được. Lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Lý Lệ, Trang Nại Nại bỗng nheo mắt lại. Lý Lệ, ai biết được trước đó USB của cô còn bình thường hay hỏng rồi. Tôi thấy nó vốn đã hỏng thì có. Cô vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Lời của Trang Nại Nại thật ra rất có lý, nhưng ai bảo cô là người bị tình nghi sao chép chứ? Trong nhận thức của mọi người, rõ ràng là cô trộm bản thiết kế, nhưng lại vì không có chứng cứ nên không làm gì được cô. Vì vậy, người đứng về phía cô càng ít. Mắt Lý Lệ đỏ hoe, Trang Nại Nại, cô, sao cô có thể như vậy chứ? Tất cả mọi người đều thấy cô hát canh lên người tôi, làm ướt USB, cô lại còn muốn chối. Đúng vậy. Tôi tận mắt thấy cô hát canh lên người Lý Lệ nên USB mới hỏng. Đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế thời trang cũng kịp thời lên tiếng. Mặt ai nấy đều đỏ bừng vì chuyện bản thiết kế bị trộm. Các cô đã phải tăng ca liên tục. Mắt thấy sắp xong, có thể thở phào rồi. Mà bản thiết kế của kiểu dáng chính lại xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 3. Ai cũng biết trưởng bộ phận Mino thích vẽ bản thảo bằng tay. Đến bây giờ đưa bản thiết kế ra, chắc chắn cũng đã phải lên ý tưởng từ rất lâu rồi. Nếu giờ bảo cô ấy vẽ lại mẫu như lúc trước, chỉ e là rất khó. Vậy bây giờ bộ phận thiết kế phải làm thế nào đây? Ngay cả Trương Đình Đình có quan hệ không tồi với Trang Nại Nại, lúc này cũng nhìn cô với ánh mắt đầy chỉ trích. Những ánh mắt ghét bỏ của người xa lạ là thứ có thể tổn thương lòng người nhất. Vì bọn họ vô tội, sự yêu ghét của bọn họ là thứ có thể khiến người ta cảm thấy được ấm lạnh nhất. Trang Nại Nại siết chặt tay, nhìn tất cả mọi người trong canteen. Rõ ràng là cô bị vu oan, bị oan uổng, nhưng vì thái độ của cô quá mạnh mẽ, ngược lại làm nổi bật lên sự yếu thế của Lý Lệ. Lý Lệ khóc lóc, Trang Nại Nại, cô đền bản thiết kế cho tôi, cô đền cho tôi. Hôm nay cô không sửa USB lại thì đừng hòng đi. Đúng vậy, cô không được đi. Đồng nghiệp xung quanh thấy Lý Lệ khóc như vậy thì liền thấy đồng tình, cả đám vây Trang Nại Nại lại, trả bản thiết kế lại cho Lý Lệ. Cái đồ ăn trộm này, hại Đế Hào chưa đủ thảm sao? Xã hội sao lại có loại người suy đồi như cô chứ? Từng câu khó nghe đâm mạnh vào tai Trang Nại Nại, khiến đầu óc cô ong ong, cả người tức phát run. Nhìn đám đồng nghiệp vì chính nghĩa mà nhao nhao lên nhưng thực tế lại không biết gì này, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy lòng đầy giận dữ, không có chỗ mà trút ra. Câm miệng, Trang Nại Nại hét to, tất cả mọi người xung quanh đều bị khí thế lúc này của cô đè ép im miệng lại. Trang Nại Nại biết, dù cửa phòng Tư Chính Đình ngồi lúc này đã bị đóng lại nhưng anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cô siết chặt tay rồi đi thẳng đến chỗ để canh, cầm một cái bát to, múc một bát canh đầy rồi mới trở về. Mọi người nhìn hành động quái lạ này của cô, ai nấy đều mở to mắt, không hiểu cô định làm gì. Trang Nại Nại bê bát đi đến trước mặt Lý Lệ, lấy một chiếc USB trong túi mình ra đưa cho Lý Lệ, rồi nói, cầm lấy. Giọng nói, khí thế và ánh mắt của cô lúc này đều khiến người khác không dám từ chối, vì thế Lý Lệ đành ngơ ngác nhận lấy. Sau đó, Trang Nại Nại hất thẳng bát canh vào người Lý Lệ. Bát canh vừa rồi chỉ làm ướt tóc, dính lên quần áo cô ta một chút, nhưng lúc này, Lý Lệ cứ như bị vớt ra từ nồi canh rau, cả người ướt sũng, nhỏ nước. Cô làm cái gì thế? Lý Lệ giận dữ hét the thé lên. Trang Nại Nại hít mắt lấy USB trong tay cô ta ra đưa cho kỹ thuật viên bên cạnh. Phiền anh xem giúp cái USB này có bị hỏng không? Kỹ thuật viên nhận lấy cắm vào laptop. Sau khi kết nối mới nhớ ra, sao anh ta phải nghe lời Trang Nại Nại? Nhưng đã cắm vào rồi, anh ta bèn xem thử, USB vẫn kết nối bình thường. Trang Nại Nại nhìn tất cả mọi người ở đó rồi bình tĩnh nói, USB của tôi đã bị canh hất thẳng vào nhưng vẫn kết nối được, cô ta chỉ dính lên quần áo một chút đã hỏng. Phiền mấy người cẩn thận dùng đầu óc mà suy nghĩ, đừng có nói gì nghe nấy. Có biết là đã có rất nhiều người bị dư luận ép chết chưa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 4. Lời nói của cô đầy khí phách, khiến đám nhân viên xung quanh phải dương mắt nhìn nhau. Một lúc sau tất cả đều cúi gằm xuống. Trang Nại Nại lại nhìn Lý Lệ, còn cô nữa, tự làm hỏng USB lại muốn hãm hại người khác. Nói cho cô biết, đừng tưởng ai nấy đều ngu như cô. Dứt lời, cô liền quay người đi khỏi cái canteen khiến người ta cảm thấy buồn nôn này. Sau khi Trang Nại Nại ra khỏi canteen, Lý Lệ mới hồi hồn kêu lên một tiếng, đang chuẩn bị cái chảy cái cối thì một giọng nói đã truyền đến. Mấy người ầm ĩ tụ tập cái gì ở đây? Quý thần vừa lên tiếng, đồng nghiệp xung quanh lập tức tản đi. Lý Lệ quay đầu lại nhìn quý thần, trợ lý quý, không thể để cô ta đi, phải bắt cô ta đền bản thiết kế cho chúng tôi. Quý thần tái mặt, răn đe Lý Lệ, có chuyện gì thì báo lên tầng cao nhất của công ty. Bí mật ồn ào ở đây làm gì? Túm tụm lại ở đây làm gì? Còn không mau giải tán. Nói đoạn, anh ta lại nhìn Lý Lệ lần nữa. Còn cô nữa, cô làm thư ký như vậy hả? USB quan trọng như vậy, sao cô có thể mang theo bên người được? Rõ ràng là các cô cái cọ nhau, sao lại thành Trang Nại Nại đổ canh lên người cô rồi? Hơn nữa cô ấy nói có lý, ai mà biết USB trước đó bình thường hay đã hỏng rồi. Bất kể thế nào thì đây cũng là sơ suất của cô. Cô bây giờ trở về, lập tức viết một bản kiểm điểm, thứ hai đọc trước toàn thể nhân viên trong hội nghị. Còn nữa, cô phải chịu trách nhiệm vì bản thiết kế đã hỏng, khấu trừ một tháng tiền lương của cô. Lý Lệ bị dạy dỗ mà ngây cả người, mãi đến lúc quý thần rời đi rồi vẫn chưa hoàn hồn. Là Trang Nại Nại làm hỏng USB của cô ta, sao người bị phạt lại là cô ta? Còn Trang Nại Nại thì lại không có chuyện gì. Trong phòng ăn, mặt Tư Chính Đình trầm như vắt ra được nước. Thức ăn ngon miệng trên bàn cũng không khiến anh muốn ăn. Tất cả bằng chứng đều chĩa vào Trang Nại Nại. Chuyện bản thiết kế có lẽ đã có thể định tội rồi. Nhưng chợt nhớ đến sống lưng thẳng tắp của Trang Nại Nại lúc bị người ta chỉ trích vừa nãy. Bóng người lẻ loi, rõ ràng không ngăn nổi những lời chỉ trích đó, nhưng cô lại vẫn kiên cường như cây tùng, chống đỡ tất cả. Hai ngày trước, chính tai anh nghe được điện thoại của cô, hơn nửa câu trong mắt chị, người quan trọng nhất vĩnh viễn không phải là anh của Cố Tinh San đã kích thích cảm xúc của anh trở nên bất ổn. Nhưng hôm nay đột nhiên bình tĩnh lại, anh mới cảm thấy, có phải... anh đã hiểu nhầm Trang Nại Nại rồi không? Tư Chính Đình hít mắt, nói với quý thần, đưa tất cả các bằng chứng về chuyện bản thiết kế cho tôi. Tôi phải đích thân điều tra. Lý Lệ mang đôi mắt sưng đỏ đứng trước mặt Mino, trưởng bộ phận Mino, chuyện hôm nay tôi không phục. Rõ ràng là Trang Nại Nại sai, nhưng tại sao trợ lý quý lại trừng phạt tôi? Mino nghe Lý Lệ lên án, từ từ hít mắt lại. Cô ta không ngờ được, chuyện đã đến nước này rồi mà ngài Tư vẫn còn bảo hộ Trang Nại Nại. Anh ấy rốt cuộc thích Trang Nại Nại bao nhiêu? Mino siết chặt tay, ánh mắt dần lạnh đi. Từ lúc Trang Nại Nại vào công ty, cô ta đã bắt đầu chèn ép, ức hiếp Trang Nại Nại. Mục đích đúng là để Trang Nại Nại rời khỏi ngài Tư. Vì thế lúc này cô ta càng không thể buông tay. Cô ta cúi thấp đầu, sau đó đột nhiên ngẩng lên nhìn Lý Lệ. Chuyện này chị cũng thật sự không có cách nào nữa. Lý Lệ cắn răng, vậy Trang Nại Nại, cứ thế này là xong sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 5. Mino thở dài, nếu không thì còn có thể thế nào được? Em cho rằng là trợ lý quý bảo vệ cô ta. Nếu ngài Tư không đồng ý thì trợ lý quý dám bảo vệ cô ta sao? Chị nói cho em biết, thân phận của Trang Nại Nại không tầm thường đâu, em tốt nhất là cẩn thận một chút. Trừ phi là người mà ngài Tư cũng phải nể nang ra mặt, bằng không thì em cứ làm theo chuyện công ty sắp xếp thôi. Nhưng Lý Lệ nghe thấy câu trừ phi là người mà ngài Tư cũng phải nể nang ra mặt thì liền sáng mắt lên, vui sướng nói, trưởng bộ phận Mino, em biết phải làm thế nào rồi. Nói xong liền hưng phấn xông ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cô ta, mắt Mino cong lên. Lý Lệ thật sự biết phải làm thế nào sao? Chỉ số thông minh của Lý Lệ thật khiến người ta rất sốt ruột. Ngay cả chuyện hãm hại Trang Nại Nại mà cũng làm rõ ràng như thế. Mino cụp mắt xuống, một lúc sau mới cầm điện thoại, thay sim rồi gọi cho một dãy số đã thuộc lầu lầu. Điện thoại vang lên 2 tiếng, đầu dây bên kia liền nghe máy, là giọng Lý Ngọc Phượng. Alo. Mino từ tốn nói, bà giúp tôi làm một chuyện. Lý Ngọc Phượng đầu tiên là ngây ra, sau đó nghiêm khắc nói, con đừng có tự làm chủ nữa. Chuyện con đổi bản thiết kế lần trước, mẹ đã để Tinh San gánh tội thay. Cố Đức Thọ đã bắt đầu nghi ngờ mẹ rồi. Giọng của Mino lạnh như băng, đó là Cố Tinh San nợ tôi. Ai bảo cô ta khoa tay múa chân với tôi? Đừng nói vớ vẩn nữa, bà nói cho tôi biết, bà có làm hay không? Lý Ngọc Phượng im lặng, một lúc sau mới tức giận trả lời, làm, đương nhiên là phải làm rồi, mẹ còn lựa chọn khác sao? Mino nghe vậy thì nhếch môi, tôi biết bà có quen vài phóng viên, loan giúp tôi ít tin tức, càng ầm ĩ càng tốt. Nguyên buổi trưa, Tư Chính Đình đều ở trong phòng xem tài liệu ma quý thần điều tra được. Hỏng tìm ra chút dấu vết để minh oan cho Trang Nại Nại. Quý thần đứng bên cạnh, nhìn chân mày cau chặt của anh không nhịn được mà hỏi, ông chủ, ngài có tìm được chỗ nào khả nghi không? Tư Chính Đình lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm hơi híp lại, bình tĩnh nhìn về phía trước. Quý thần thở dài, theo như anh ta thấy, chuyện này đã có thể cho ra quyết định rồi, bây giờ lại không có chứng cứ mới. Không có sơ hở gì mới là sơ hở lớn nhất. Tư Chính Đình bỗng nói, tất cả bằng chứng đều hết sức tự nhiên, cho dù Trang Nại Nại là người trộm bản thiết kế thật đi nữa cũng sẽ không trắng trợn như vậy. Đây chính là điều khả nghi nhất. Tư Chính Đình khép văn kiện trong tay lại. Quý thần, điều tra thêm Lý Lệ và Mi Nâu. Đã không điều tra được từ Trang Nại Nại thì cũng chỉ có thể dùng cách khác. Tìm được tên trộm bản thiết kế thật sự cũng là một cách. Mà trong cả công ty, người đáng nghi nhất cũng chỉ có hai người đó. Quý thần giật mình, định nói không có khả năng ấy. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông chủ thì đành khẽ gật đầu. Vâng. Tư Chính Đình nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi. Anh đứng dậy, chuẩn bị đi về thì May bỗng chạy vào. Hổn hển nói, ông chủ, Tư lão đến rồi. Nói muốn mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Bước chân đang đi ra ngoài của Tư Chính Đình liền khựng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 6. Tầng 18 tập đoàn Đế Hào. Từ trưa, Trang Nại Nại vẫn luôn mất hồn mất vía. Nhớ tới bóng lưng anh trong canteen lúc trưa, lòng cô càng thêm rối bời. Vất vả lắm mới chờ được đến 6 giờ, Trang Nại Nại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Nhưng vừa đứng lên thì cô bỗng nghe thấy bên ngoài kháo nhau. Tư lão đến rồi. Hôm nay tất cả bộ phận phải tăng ca. Chờ bọn họ họp cổ đông xong mới được tan làm. Tư lão đến làm gì? Chẳng phải hai ngày nữa mới là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập sao? Chẳng lẽ là đến bàn chuyện này? Dù sao thì đến lúc đó, tất cả cổ đông đều phải đến. Đám đồng nghiệp bàn tán sôi nổi, khiến Trang Nại Nại tò mò không thôi. Tư lão này là ai? Chẳng lẽ là ba Tư Chính Đình? Nhưng cô nhớ Tư Chính Đình từng nói ba anh tay không rời khỏi nhà, không có cổ phần trong tập đoàn Đế Hào mà. Cô còn đang thắc mắc thì bỗng nghe thấy đồng nghiệp mới đến hỏi. Cho em hỏi một chút, Tư lão là ai ạ? Tư lão là chú của ngài Tư. Nghe nói quan hệ giữa ông ấy và ba của ngài Tư rất tốt. Nhưng vì ba của ngài Tư đã ra khỏi nhà nên Tư lão cực kỳ có thành kiến với mẹ của ngài Tư. Năm đó, lúc mẹ của ngài Tư tiếp quản công ty, ông ấy vẫn luôn làm khó dễ bà ấy. Về sau, ngài Tư tiếp quản công ty rồi thì mới đè ông ấy xuống được. Nhưng hai năm qua, Tư lão tuy đã không thể gây sóng gió gì nhưng vẫn luôn theo dõi ngài Tư. Có điều ông ấy hôm nay đến đây làm gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên Trang Nại Nại nghe được chuyện trong gia tộc của Tư Chính Đình. Bèn dứt khoát ngồi tại chỗ nghe đồng nghiệp xung quanh bàn tán trò chuyện. Một lát sau, Mi Nâu đi vào vỗ tay hai cái. Thấy tất cả mọi người nhìn sang rồi mới đầy áy náy nói với họ. Được rồi, tôi đến thông báo với mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng biết là Tư lão đã đến. Ông ấy là người thích phô trương. Nếu mọi người tan làm sớm thì chắc chắn sẽ không vui. Nên mới làm chậm trễ của mọi người một hai tiếng. Tô Mi lập tức nói. Không sao không sao. Vừa khéo mọi người cũng phải kiểm tra lại bản thiết kế sân khấu cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập xem có còn vấn đề gì không. Mọi người đồng loạt hùa theo. Mi Nâu liền cười cười. Sau đó đi về phía Trang Nại Nại đang ngồi yên tĩnh ở vị trí của mình. Trang Nại Nại, cô biết Tư lão đến làm gì không? Trang Nại Nại cau mày lại. Mi Nâu gõ lên bàn cô. Tư lão đến vì chuyện bản thiết kế. Đế Hào được ngài Tư dẫn dắt bao năm chưa từng xuất hiện sai sót gì. Nhưng bây giờ, Tư lão cuối cùng đã có thể bắt thóp được ngài Tư rồi. Mắt Trang Nại Nại liền trừng to. Không đợi cô nói gì, Mi Nâu đã nói. Ngài Tư bảo cô lên phòng họp lớn trên tầng cao nhất. Trang Nại Nại nghe vậy, tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Bảo cô lên đó là vì chuyện bản thiết kế sao? Tư Chính Đình gọi cô quay lại đi làm. Chẳng phải là vì có thể bảo cô đến lúc nào thì đến sao? Nhưng cô sẽ tuân theo như vậy sao? Trang Nại Nại cúi thấp đầu, mắt hiện vẻ kiên quyết. Cô bỗng nghĩ ra một cách hay để chứng minh trong sạch của mình. Nhìn bóng lưng vào thang máy của Trang Nại Nại, Mi Nâu nhếch môi cười gằn. trong phòng họp trên tầng cao nhất. Tư Chính Đình mặt lạnh như băng ngồi ở vị trí trung tâm. Bên tay trái anh là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 367, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 7. Tướng mạo của người đàn ông trung niên kia có đôi nét tương tự với Tư Chính Đình, một đôi mắt đam mưu túc trí nhưng vẫn có vẻ xảo quyệt. Ông ta chính là chú của Tư Chính Đình, Tư Quang Tùng. Quý thần đứng sau lưng Tư Chính Đình, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, như thể gặp phải kẻ thù lớn. Không khí cả phòng họp đông cứng khiến quý thần có cảm giác như trở lại tình cảnh lúc ông chủ mới tiếp nhận đế hào. Khi đó mỗi lần họp cổ đông đều là một thử thách. Nhưng ông chủ và anh ta cũng đã vượt qua, mà bây giờ, quý thần nheo mắt nhìn thoáng qua Lý Lệ đứng sau lưng Tư Quang Tùng. Lý Lệ này tuyệt đối có vấn đề, chẳng trách ông chủ lại bảo anh ta điều tra cô ta. Nhóm thành viên trong hội đồng quản trị lần lượt đi vào, cuối cùng sau nửa tiếng, tất cả đã đến đầy đủ. Tư Quang Tùng ho khan, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tôi cũng không nói những câu thừa thãi nữa mà vào thẳng chủ đề luôn. Hôm nay tôi nhận được tin bản thiết kế trang phục năm nay của công ty đã bị người khác làm hỏng, nhưng mấy người lại không trừng phạt cô ta. Tôi chỉ muốn hỏi Chính Đình một chút xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Thật ra đám cổ đông bọn họ đều không quá quan tâm đến chuyện trong công ty. Huống hồ Đế Hào là một tập đoàn lớn, doanh thu từ mảng trang phục hàng năm cũng chỉ là một phần nhỏ với bọn họ. Mọi người đều một mắt nhắm một mắt mở với những chuyện thế này trong công ty. Nhưng lúc này, nghe thấy lời chất vấn của Tư Quang Tùng, nhóm cổ đông đều quay ra nhìn nhau, sau đó liền cúi gằm mặt. Chuyện này rõ ràng là trâu bò đánh nhau, rồi mũi như bọn họ vẫn nên trốn xa một chút. Tư Quang Tùng nói xong liền nhìn Tư Chính Đình, chú nói này Chính Đình, không phải là cháu có ý với con gái nhà người ta nên mới cố ý bao dung đấy chứ. Đúng vậy, chú có ý kiến. Tư Chính Đình hờ hững trả lời. Tư Quang Tùng ngây ra, dường như không ngờ Tư Chính Đình lại trả lời như vậy. Ông ta nheo mắt nói, đương nhiên là có. Sao cháu có thể vì một người mình thích mà khiến lợi ích của công ty? Có ý kiến thì giữ lại trong lòng đi. Tư Chính mạnh mẽ cắt ngang lời ông ta. Tư Quang Tùng nghẹn họng, mãi lâu sau mới nói. Chú dù gì cũng là một cổ đông, chẳng lẽ cổ đông như bọn chú mà cũng không có tư cách hỏi sao? Tư Chính Đình tiếp tục nhìn ông ta, một lúc sau mới từ tốn nói, chuyện bản thiết kế trong công ty mang tính bảo mật cao. Toàn bộ chuyện này bây giờ đang trong giai đoạn giữ bí mật, trừ tôi ra, không ai có tư cách để hỏi. Tư Quang Tùng không ngờ anh lại tìm được một lý do gượng gạo như vậy, tức giận đập bàn đứng dậy, cháu. Nếu chú bất mãn thì có thể đề cử lập lại chủ tịch trong cuộc họp cổ đông lần nữa. Tư Chính Đình mỉa mai nói rồi đứng dậy. Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm mang theo cảm giác áp bức nặng nề nhìn về phía Tư Quang Tùng. Khiến ông ta có cảm giác đứa cháu trai một năm không gặp này đã có khí thế mạnh mẽ hơn. Sau đó Tư Chính Đình lại nói. Nhưng trước khi chủ tịch thay đổi, chuyện ở đây do tôi quyết định. Tan họp. Lời nói đơn giản nhưng lại có thể trấn áp toàn bộ cổ đông. Lúc Tư Chính Đình ra đến cửa phòng họp, lại thấy Trang Nại Nại thở hổn hển đứng bên ngoài. Sắc mặt Tư Chính Đình liền sầm xuống trong nháy mắt, anh lập tức dùng thân mình ngăn cô lại. Sau đó thấp giọng quát, ai bảo em lên đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 368, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 8. Trang Nại Nại vất vả lắm mới lên đến nơi, còn chưa kịp thở bình thường lại thì đã nghe thấy câu này của Tư Chính Đình, cô lập tức ngây người. Chuyện khác thường trước cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp. Lý Lệ thấy Trang Nại Nại thì liền hô to, Trang Nại Nại, chính là cô ta, chính cô ta làm hỏng USB của tôi. Cũng chính cô ta đã trộm bản thiết kế của Đế Hào rồi đưa cho doanh nghiệp Cố Thị. Cô ta vừa dứt lời, Tư Quang Tùng liền hùng hùng hổ hổ đi đến. Chú nói này Tư Chính Đình, chuyện đã ồn ào thành ra như vậy, người cũng đã đến, cháu vẫn nên để cô ta vào đi. Tư Chính Đình cau mày, anh không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế này. Nhưng ai bảo cô lên đây? không biết tình hình trên này rất phức tạp sao? Tư Chính Đình chưa kịp hành động, Trang Nại Nại đã bước ngang qua anh đi thẳng vào phòng họp. Cô biết, dù Tư Chính Đình không tin cô nhưng vẫn sẽ bảo vệ cô trước mặt người ngoài. Chút tự tin này cô vẫn có. Giống như vừa rồi, Tư Chính Đình đã dùng thái độ mạnh mẽ để đè chuyện này xuống. Nhưng cái cô cần không phải thế này. Bản thiết kế không phải là cô trộm, mọi chuyện đều không phải là cô làm. Dựa vào đâu mà cô phải chịu tiếng oan như vậy? Dựa vào đâu mà khiến thành viên trong hội đồng quản trị sinh lòng bất mãn với anh vì bảo vệ cô? Tư Quang Tùng nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại, chính là cô gái này. Cũng xinh xắn đấy. Nhưng mà Tư Chính Đình, công ty là công ty, cháu không thể tùy hứng như vậy. Cô ta trộm bản thiết kế rồi đưa cho doanh nghiệp nhà họ cô. Bây giờ lại hủy bản thiết kế mà chúng ta cần dùng ngay. Thế mà cháu vẫn bao che cô ta như vậy. Tư Chính Đình còn chưa kịp lên tiếng thì Trang Nại Nại đã cướp lời. Bản thiết kế không phải tôi trộm. Nó vốn là của tôi. Tư Quang Tùng phì cười, ái cha. Nói vậy là nhà thiết kế TZ nổi tiếng lẫy lừng của công ty chúng tôi sao chép của cô. Ông ta nói xong liền đánh giá Trang Nại Nại từ trên xuống dưới. Cô có danh tiếng gì trong giới thiết kế? Đến nay cô đã có tác phẩm ưu tú gì rồi? Trang Nại Nại bị hỏi vậy thì hơi xấu hổ, nhưng vẫn đứng thẳng lưng đáp. Không có. Không có. Không có thì sao TZ của chúng tôi lại sao chép của cô được? Cô chắc mình không phải đang tấu hài đấy chứ. Tôi có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của tôi. Cả phòng lập tức yên tĩnh. Ngay cả Tư Chính Đình đứng ngoài cửa cũng ngẩn người. Nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cô có bằng chứng gì? Tôi nói này cô nhóc. Trước mặt nhiều người như vậy cô đừng hòng lừa bịp được chúng tôi. Tư Quang Tùng nói. Trang Nại Nại hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lý Lệ rồi nói. Chẳng phải cô nói tôi làm hỏng bản thiết kế của công ty sao? Vậy tôi đền cho cô một bản thiết kế khác là được rồi chứ? Lý Lệ không hiểu, cô lấy đâu ra bản thiết kế ưu tú như vậy mà đền? Nói đến đây, cô ta như nghĩ ra cái gì đó, cô nói. Cô sẽ vẽ, thật nực cười. Tư Quang Tùng không nhịn được mà bật cười. Trang Nại Nại thành thật nói, tôi nói rồi. Bản thiết kế đưa cho doanh nghiệp cố thì đúng là của tôi, nhưng bản đó không phải trộm được, mà là tôi vẽ ra. Nếu tôi có thể vẽ ra một bản thiết kế cũng chất lượng như vậy cho công ty chúng ta thì có phải chứng tỏ là tôi có năng lực không? Vậy tôi còn lý do gì mà phải trộm bản thiết kế của Đế Hào? Hai mắt Trang Nại Nại sáng bừng, nhìn chằm chằm tất cả mọi người trước mặt. Đây là cách cô vừa nghĩ ra được trong lúc chạy lên đây. Mọi người nói cô trộm bản thiết kế là vì không tin bản thiết kế đó là của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 9. Nhưng nếu cô chứng minh được thì sao? Đã chứng minh được là cô có năng lực thì chẳng phải sẽ chứng tỏ được sự trong sạch của cô sao? Tư Quang Tùng bỗng cười lớn. Vừa rồi tôi quả thật đã nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Ha ha ha. Tư Quang Tùng không tin cô. Trang Nại Nại biết. Cô quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình. Bây giờ không cần chờ đến 2 tháng. Chỉ cần cho cô 2 ngày là được. Ánh mắt cô nóng rực như vậy. Tư Chính Đình không thể từ chối. Được. Cứ vậy đi. Tiếng cười của Tư Quang Tùng im bặt. Ông ta giật mình nhìn về phía Tư Chính Đình, như vậy cũng được. Cháu tin cô ta. Tư Chính Đình lạnh lùng nói, được hay không, 2 ngày sau sẽ biết. Nói rồi anh nhìn về phía Lý Lệ, còn cô, ngày mai không cần đi làm nữa. Dưới con mắt của mọi người, cuộc họp cổ đông tuyên bố kết thúc với một kết quả không thể tưởng tượng nổi. Các cổ đông lục tục rời khỏi phòng họp, đến cuối cùng. Trong phòng chỉ còn lại Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trang Nại Nại liền cảm thấy hơi buồn bực. Lúc anh ủng hộ quyết định của cô, cảm giác đau khổ và buồn bã mấy ngày qua như vơi bớt đi một chút. Nhưng bộ dạng không tin cô của anh rốt cuộc vẫn trở thành khoảng cách không tên giữa hai người. Trang Nại Nại bỗng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Lúc cô đang sững sờ lại nghe Tư Chính Đình nói với mình, đến đây, Trang Nại Nại khó hiểu đi theo Tư Chính Đình vào văn phòng của anh, sau đó thì thấy Tư Chính Đình lọ mọ gì đó trong máy tính, rồi rút một chiếc USB ra đưa cho cô. Trang Nại Nại ngây người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhục nhã vô cùng. Trong USB này là gì? Cô cắn môi hỏi, nhưng thâm tâm vẫn mong chờ kết quả không phải như những cô nghĩ. Tư Chính Đình bị cô nhìn như thế chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ. Bản thiết kế, trái tim vừa mới dịu đi của Trang Nại Nại lập tức bị hắt một chậu nước lạnh, lập tức lại lạnh buốt lần nữa. Anh hoàn toàn không tin cô, anh chỉ cảm thấy cách của cô khả thi nên bây giờ liền đưa bản thiết kế cho cô để cô dùng luôn, để hai ngày sau vả mặt Tư Quang Tùng. Từ đầu chí cuối anh vẫn hoàn toàn không tin tưởng cô. Trang Nại Nại đang chuẩn bị nói thì chuông điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Trang Nại Nại hít sâu một hơi mới đè nén được sự thất vọng trong lòng xuống. Cô bắt máy, giọng Lâm Hy Nhi lập tức truyền tới. Nại Nại, hôm nay tớ đã hỏi xong rồi. Hộ chiếu của cậu một tuần nữa là xử lý xong. Tớ có cần đặt vé bay đến Los Angeles giúp cậu không? Một tuần nữa. Trang Nại Nại hít sâu một hơi. Có. Trang Nại Nại cúp điện thoại. Còn chưa hồi hồn thì vai đã bị người ta nắm chặt lấy kéo mạnh quá. Trang Nại Nại, em muốn chạy tội. Loa của Trang Nại Nại rất lớn, huống hồ Tư Chính Đình lúc nào cũng chú ý đến từng hành động của cô. Anh muốn biết ai gọi cho cô nên lại gần, không ngờ lại nghe thấy lời của Lâm Hy Nhi trong điện thoại. Cô muốn đi, lại muốn rời xa anh như 5 năm trước. Đầu óc anh lập tức ngừng hoạt động. Không kiềm chế nổi mà siết lấy vai cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. 10. Trang Nại Nại nghe thấy hai chữ chạy tội thì có cảm giác trái tim như rỉ máu. Quả nhiên từ đầu chí cuối anh vẫn chưa từng tin cô. Cô siết chặt tay, tay anh ở trên vai cô dùng quá nhiều sức, khiến cô cảm thấy xương bả vai như sắp gãy ra. Nhưng cô vẫn không rên lên một tiếng, bình tĩnh nhìn anh, tất cả tủi hờn và tức giận cuối cùng hóa thành một câu. Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi, chúng ta ly hôn đi. Rốt cuộc cô vẫn nói ra lời này. Tư Chính Đình cảm thấy toàn bộ sinh lực mình như bị rút đi hết. Đây không phải bàn bạc với anh, mà là đưa ra quyết định. Nếu không thì sao đã bắt đầu làm hộ chiếu và đặt vé rồi? Anh từ từ buông lỏng tay, lui ra sau một bước. Sau đó liền nhếch môi nói, Trang Nại Nại, tôi nói rồi, trong cuộc hôn nhân này chỉ tôi mới có tư cách nói dừng lại. Nói rồi, anh liền không dám dừng lại lấy một giây, ngay cả áo khoác cũng không cầm mà xông thẳng ra cửa văn phòng. Tư Chính Đình đi rất nhanh, cứ như sợ Trang Nại Nại sẽ đuổi theo sau lưng. Anh lên xe, lập tức khởi động xe rồi lao vút ra ngoài. Cảnh đêm ở Bắc Kinh không yên ắng. Xung quanh rất nhiều xe cộ, tiếng người ồn ào qua lại, đèn đóm sáng trưng. Nhưng Tư Chính Đình lái xe trên đường mà lại chỉ thấy cô đơn vô cùng tận. Trang Nại Nại, em muốn đi. Đừng mơ, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ vĩnh viễn không đi được. Không biết đã lái xe bao lâu, cũng không biết đã đến nơi nào. Tư Chính Đình cuối cùng cũng từ từ đổ xe lại ven đường, rút điện thoại đang rung ầm ĩ ra. Anh bắt máy, giọng nói lo lắng của quý thần liền truyền đến. Ông chủ, chuyện lớn rồi. Tất cả tin tức liên quan tôi đã gửi đến email của ngài rồi. Tư Chính Đình cau mày mở hộp thư trên di động ra, liền thấy một tin tức với tiêu đề, rốt cuộc là ai sao chép của ai. Nội dung, theo phóng viên nắm được, bản thiết kế của tập đoàn Đế Hào năm nay giống y đúc của doanh nghiệp Cố Thị. Doanh nghiệp Cố Thị công bố đã mua từ nhân viên Trang Nại Nại của Đế Hào. Nhưng tập đoàn Đế Hào chẳng những không dập tắt sự tên án của doanh nghiệp Cố Thị mà còn chưa xử phạt gì người sao chép là Trang Nại Nại. Vì thế phóng viên không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là Trang Nại Nại sao chép của TZ hay TZ sao chép của Trang Nại Nại. Công ty lớn như Đế Hào mà lại có nhân viên sao chép tác phẩm của người khác. Trông thấy tin tức này, Tư Chính Đình lập tức quẳng hết tất cả cảm xúc ra khỏi đầu, tìm lại lý trí của mình. Anh cau mày dặn dò quý thần, tin này vừa ra, dập đi. Quý thần liền khổ sở nói, Nhưng ông chủ, Tư lão vừa thấy tin tức đó liền lấy danh nghĩa công ty để khởi tố bà chủ. Cô ấy bây giờ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi. Tôi hiện đang làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, nhưng luật sư nói tình hình của bà chủ không tốt lắm. Nếu không tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bà chủ, chỉ e bà chủ sẽ bị định tội. Vậy thì tìm đi. Giọng Tư Chính Đình rất nặng nề, chứng cứ nhất định phải có. Quý thần thở dài, ông chủ, cơ quan pháp luật đã nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta dù có muốn tạo ra bằng chứng thì e là cũng rất khó. Tim Tư Chính Đình giật nảy lên, anh đang định nói gì đó thì lại nghe thấy có cuộc gọi chờ. Bèn nói với quý thần, chờ một chút. Sau đó anh liền chuyển cuộc gọi. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng của Tư Tĩnh Ngọc. Dù cách cửa vòng trái đất, nhưng giọng nói vừa trống rỗng vừa xa xôi của chị ấy vẫn mang lại cho Tư Chính Đình chút hy vọng ất mong manh. Chính Đình, chị vừa xem tin tức về chuyện Nại Nại sao chép bản thiết kế của chị. Chuyện là thế này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 371, tình yêu của anh rất thầm lặng. 1. Tư Chính Đình chưa từng nghĩ tới có ngày giọng Tư Tĩnh Ngọc lại êm tai đến vậy.